Khắc cốt ghi tâm, tập 7. Niệm Ân. Người đàn ông nghiêm túc nhìn Niệm Ân nhưng không hề quát lớn. Nhìn chăm chú như thế làm Niệm Ân cũng yên lặng mà thả lỏng tay. Người đàn ông đưa Niệm Ân đến trước mặt Trần Thanh Lan nói: "Ôm thằng bé giúp tôi." Nhìn vậy chứ thằng bé này cũng nặng đó. Trần Thanh Lan không đưa tay ra bởi vì cô thấy Niệm Ân hơi bài xích cô. "Đừng làm khó cậu bé, cậu bé vẫn chỉ là một con nít thôi mà." Trần Thanh Lan cường gượng gạo. Trong lòng khó chịu, cô đã từng làm mẹ, nhưng lại ngắn ngủi, đến bây giờ cô vẫn còn tưởng mình đang nằm mơ. Nhưng cô biết đó không phải là mơ, vì có máu, có thịt, có tình cảm. Lòng người của cô cảm thấy đau, giọng nói của người đàn ông vang lên: "Tôi làm luật sư ở gần đây, biết xung quanh đây có nhà hàng không tệ." Trần Thanh Lan hơi thất thần, đi theo người đàn ông đến nhà hàng. Cô không biết làm sao mình đi đến nhà hàng, lúc cô bình tĩnh lại thì đã ở bên trong. Đầu tiên, người đàn ông giới thiệu: "Tôi là Mộ Ngôn, là luật sư ở công ty luật Đại Thành." Trần Thanh Lan lúng túng, rốt cuộc cũng không quen. Cô lễ phép cười cười: "Tôi là Trần Thanh Lan, tạm thời chưa có việc làm." "Cô có thích ăn gì không?" Mộ Ngôn hỏi. Trần Thanh Lan lắc đầu: "Tôi đã ăn no rồi, thật ra cũng không cần đâu, tôi nghĩ tôi nên đi trước. Ở cùng một người xa lạ như vậy, thật không dễ chịu." Nhưng mà lúc này Mộ Ngôn lại nói với cô: "Cô có thể không biết tôi, nhưng tôi biết cô." Động tác đứng dậy của Trần Thanh Lan dừng lại, ngẩng đầu nhìn Mộ Ngôn, trong đầu liên tục tìm kiếm tin tức của người này, nhưng một chút ấn tượng cũng không có. "Tôi có một đứa em gái tên là Mộ Tiêu Vũ." "Mộ Tiểu Vũ." Thân thể Trần Thanh Lan run lên, đôi môi mấp máy không nói lên lời. Chắc hẳn cô còn nhớ vụ lật tai nạn xe cộ 4 năm trước chứ. Đáy mắt Mộ Ngôn xoẹt qua vẻ bi thương. Đương nhiên là cô nhớ rõ, cả đời cũng không quên. Anh ta không để ý Trần Thanh Lan hoảng sợ thế nào nói: "Lúc em ấy xảy ra chuyện, tôi đang ở nước ngoài, không thể lập tức nhận được tin. Sau khi tôi biết thì bản án đã kết thúc rồi, tôi không thể thấy em ấy lần cuối." Giọng nói của Trần Thanh Lan run rẩy. "Cho nên anh tiếp cận tôi là muốn trả thù sao?" "Không phải." Lúc nói chuyện, anh ta dương mắt nhìn. "Bởi vì ngày đó người lái xe vốn không phải cô." Trần Thanh Lan khiếp sợ không nói lên lời, nhìn Mộ Ngôn thật lâu mới bối rối nói: "Anh, sao anh lại biết?" Cô chưa từng nghĩ đến trên thế gian này còn có người tin cô trong sạch. "Về phần tôi làm sao biết, khi có cơ hội sẽ nói với cô." Mộ Ngôn nói xong không quan tâm đến Trần Thanh Lan nữa, trêu chọc Niệm Ân đang ngồi ở bên cạnh: "Nói cho chú biết con muốn ăn gì nè." "Thịt băm bánh trứng, đây là món mỗi lần tới cậu sẽ gọi." Mộ Ngôn bóc mũi nhỏ của cậu. "Vậy chú thích ăn gì?" "Thịt kho tàu, gà xào xả ớt, cá luộc. Chú thích cay, ăn một ngày không ăn không được." Niệm Ân vểnh miệng nhỏ lên, còn lanh lẹ bổ sung: "Bà nội nói chú không quen ăn đồ ăn ở nước ngoài nên mới lười biếng mà ở trong nước không đi nữa." Mộ Ngôn nhéo mặt Niệm Ân: "Ai cho phép con nói nhiều vậy hả?" Mộ Ngôn nhéo nhẹ, Niệm Ân không đau, còn cười khanh khách: "Chú cho phép con nói nhiều như vậy?" Trần Thanh Lan ở đối diện lại ngồi xuống. Cô muốn biết vì sao mà Mộ Ngôn biết được, có phải trong tay anh ta có chứng cứ gì. Mộ Ngôn biết chỉ cần anh ta tung mồi nhử này thì chắc chắn cô sẽ ở lại. Anh ta không chủ động nói chuyện nữa, cùng Niệm Ân vui vẻ dùng bữa cơm, hoàn toàn không để ý đến phía đối diện còn có một người đang ngồi. Bọn họ đang dùng cơm, Trần Thanh Lan nhẫn nại không hỏi. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại di động vang lên, nụ cười trên mặt Niệm Ân trong phút chốc đã biến mất. Âm thanh này cậu nghe rất quen, chỉ cần chú cầm điện thoại di động thì sẽ không rảnh chơi với cậu. Lần này cũng như thế. "Được rồi, tôi đến ngay." Nói xong, Mộ Ngôn cúp điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn Trần Thanh Lan: "Tôi có chút việc gấp, cô có thể giúp tôi chăm sóc Niệm Ân một lát được không?" Trần Thanh Lan có chút do dự, Mộ Ngôn nghĩ là cô từ chối nên nói: "Tôi có thể trả công cho cô." "Tôi không có ý này, tôi có thể giúp anh chăm một lát, anh có việc gấp thì đi trước đi." Mộ Ngôn nói cảm ơn rồi đứng dậy rời đi. Đi được hai bước thì dường như nghĩ đến điều gì quay trở lại: "Cho tôi số điện thoại của cô, tôi xong việc sẽ gọi cho cô." Trần Thanh Lan đọc số của mình cho anh ta. Anh ta lưu lại rồi vội vã rời đi, xem dáng vẻ rất gấp gáp. Mộ Ngôn đi rồi, Niệm Ân cũng không muốn ăn nữa, tay nhỏ nắm chặt thìa cũng không muốn múc đồ ăn, chỉ khuấy một lúc. Trần Thanh Lan chủ động nói chuyện với cậu: Chị đút cho em ăn có được không? Nghiệp Ân lắc đầu. Lại là một hồi im lặng. Vậy em muốn đi đâu? Chị có thể dẫn em đi. Trần Thanh Lan tiếp tục bắt chuyện. Rốt cục Niệm Ân cũng ngẩng đầu nhìn Trần Thanh Lan, đôi mắt to tròn ẩn chứa nước mắt, lắc đầu nói: không có, muốn chú thôi. Trần Thanh Lan không nói câu gì. Nhưng mà chú của em có việc bận, hôm nay chị dẫn em đi có được không? Trần Thanh Lan thử dỗ cậu bé. Lần này cậu bé khẽ gật đầu, trượt xuống khỏi ghế. Em ăn no rồi. Trần Thanh Lan ôm cậu lên. Niệm Ân không vui, dựa vào vai Trần Thanh Lan mà không nói gì. Trần Thanh Lan tìm chủ đề để nói: có ý muốn làm quen với cậu. Tên của em là gì? Ai đặt cho vậy? Nghe của rất rất êm tai. Là chú. Chú nói lúc mẹ em sinh em ra bị chảy rất nhiều máu, suýt nữa mất mạng, nên đặt tên em như vậy để nhớ ơn bà ấy sinh ra em. Trần Thanh Lan mím chặt môi, không nói nữa. Cổ họng cảm thấy đau đớn, cô không dám mở miệng vì sợ vỡ tiếng. Ngày mưa kia cô cũng sinh khó, nhưng con cô đã mất rồi. Chỉ nghe được tiếng khóc, thậm chí ngay cả nam hay nữ cô cũng không biết. Cô đi lung tung chẳng có mục đích. Có cơn gió thổi qua, trên mặt thật lạnh. Chị khóc à? Trần Thanh Lan vừa sờ một cái, mới phát hiện không biết từ lúc nào nước mắt lại chảy xuống mặt. Cô lau mặt, cười nói: gió lớn quá, có hạt cát bay vào mắt chị. Vậy em thổi cho chị là hết ngay. Niệm Ân chu miệng nhỏ, thổi mắt cho Trần Thanh Lan. Hơi nóng ấm áp phớt qua khóe mắt. Trần Lan cười: Niệm Ân thật ngoan, chị dẫn em đến công viên chơi có được không? Thật à? Niệm Ân thích thú. Chú nói muốn dẫn cậu đi từ lâu rồi, nhưng vẫn không có thời gian. Trần Thanh Lan dịu dàng vuốt tóc. Thật. Niệm Ân vui vẻ. Trần Thanh Lan thấy cậu vui vẻ, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Bởi vì tuổi nhỏ nên rất nhiều trò chơi Niệm Ân không thể chơi được. Trần Thanh Lan dẫn cậu đi chơi những trò cậu có thể chơi. Bọn họ trải qua buổi chiều trong công viên. Trần Thanh Lan vẫn chưa nhận được điện thoại của Mộ Ngôn, mà cô lại không có cách nào liên lạc với Mộ Ngôn, chỉ có thể để Niệm Ân chơi đến mệt ngủ rồi dẫn về. Trên đường đi cô có suy nghĩ, làm sao có thể nói với Hàn Duy Thái về chuyện của đứa bé này. Anh có cho phép cô dẫn cậu bé này về biệt thự hay không? Cô thấp thỏm mở cửa biệt thự ra. Bên trong trống rỗng, Hàn Duy Thái không có ở đây. Hàn Duy Thái không có thời gian đến biệt thự. Hôm nay là sinh nhật của Trần Thanh Vi. Chắc anh ở nhà họ Trần ăn sinh nhật cô ta rồi. Tại nhà họ Trần. Bây giờ nhà họ Trần cũng có biệt thự riêng, trang trí xa xỉ lộng lẫy. Bởi vì hôm nay là sinh nhật của Trần Thanh Vi nên nhà họ Trần ồn ào náo nhiệt. Người nhà họ Trần đều ở đây, chỉ là không có Trần Thanh Lan. Phòng khách của nhà họ Trần đủ lớn, trên mặt bàn hình chữ nhật bày đầy bánh ngọt, rượu hoa quả, nước. Cô ta mời không ít người. Nụ cười trên mặt Trần Thanh Vi chưa từng tắt, bởi vì hôm nay Hàn Duy Thái đến cho cô ta mặt mũi. Bây giờ Trần Thanh Hoàng còn cứng đầu hơn 4 năm trước. Ở bên ngoài thường dựa vào nhà họ Hàn, cáo mượn oai hùng. Ở trước mặt Hàn Duy Thái vẫn chưa là cậu trẻ, mà lại lấy dáng vẻ cậu trẻ để kiêu ngạo, gọi Hàn Duy Thái là anh rể. Hàn Duy Thái vuốt cái bật lửa trong tay, giả vờ như không nghe thấy. Trần Thanh Hoàng không có mắt nhìn, đầu óc cũng giống như Trần Thanh Vi, không nhìn ra Hàn Duy Thái đang không vui, tiếp tục nói: em thấy ở Hạ Khê là một nơi hợp lý, đặc biệt có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng em không có được, anh có thể giúp em không? Hàn Duy Thái rũ mi mắt, không nhìn cậu ta. Ở bên ngoài, Trần Thanh Hoàng dùng danh nghĩa của anh làm rất nhiều việc. Anh đều nhắm một con mắt, mở một con mắt cho qua. Anh có ba thứ không chạm vào: vàng, đánh bạc và ma túy. Thỉnh thoảng cũng sẽ nói chuyện phiếm tiêu khiển, nhưng anh không dính vào những thứ kia. Kiếm tiền từ những thứ đó anh không để vào mắt. Mặt khác, với thân phận của cha anh cũng không cho phép anh dính bẩn. Trần Thanh Hoàng sốt ruột: được hay không cũng phải nói chứ. Sao vậy? Hàn Duy Thái mở mắt ra, lạnh lẽo nói một tiếng: bao nhiêu sức thì làm bao nhiêu chuyện. Ý ngầm là không có bản lĩnh thì đừng làm. Nhiều năm như vậy cho nhà họ Trần không phải là ít. Không phải tiếc, phớt lờ món tiền này, mà là không thích há miệng đòi hỏi. Nhưng mà người kia còn không biết đủ. Trần Thanh Hoàng đần độn không nghe ra lời châm chọc của Hàn Duy Thái. Nghĩ đến hôm nay anh đến chắc chắn là quan tâm Trần Thanh Vi, nên cậu ta muốn thở cơ hội này để định đoạt mọi chuyện. Chỉ cần anh ra mặt thì có thể giải quyết. Tôi còn có việc. Hàn Duy Thái đứng lên. Anh cảm thấy thật phiền khi nói chuyện với người ngu. Anh không muốn vạch mặt, làm lớn mọi chuyện lên. Trần Thanh Vi đang chào hỏi khách khứa, không biết Trần Thanh Hoàng đã nói gì khiến cho sắc mặt Hàn Duy Thái không vui. Cô ta vội cắt ngang lời người khách đang trò chuyện. Mọi người chơi tự nhiên nha, tôi đến bên kia xem một lát. Cô ta vừa đi đến, câu nói đầu tiên là: Sao vậy? Trần Thanh Hoàng vội vàng nói: Không phải là em ngắm trúng một bãi đất ở bên một con suối sao? Em nhờ anh rể giúp em để giữ thể diện. Cũng chỉ cần một câu nói. Nháy mắt, sắc mặt Trần Thanh Vi liền thay đổi. Ngày hôm qua Trần Thanh Hoàng cũng đã nói qua với cô ta chuyện này, nhưng cô ta từ chối. Không ngờ hôm nay nó lại nói lại. Cô ta thậm chí không biết phải giải thích với Hàn Duy Thái như thế nào, chỉ có thể quát Trần Thanh Hoàng: Em muốn làm gì thì làm, muốn làm gì thì phải dựa vào khả năng của chính mình. Trần Thanh Hoàng cũng không phải dạng vừa, vừa nghe cô ta nói thế thì sầm mặt: Chị còn chưa gả vào nhà họ Hàn mà đã ra cái phong thái của mợ cả rồi. Đừng quên rằng vì sao chị có được ngày hôm nay. Nếu như không phải Trần Thanh Hoàng. Trần Thanh Vi vội vàng cắt ngang lời nói không suy nghĩ của Trần Thanh Hoàng. Cô ta giữ chặt lấy Trần Thanh Hoàng, trừng mắt nhìn cậu ta: Chị xem em là em chị nên vẫn nuông chiều, yêu thương em. Hôm nay là sinh nhật của chị, em định làm loạn đến mức khiến chị mất hết mặt mũi hay sao? Nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Trần Thanh Vi, cậu ta cũng ý thức được việc mình thiếu chút nữa là nói sai rồi. Cậu ta có chút ngượng ngùng nhưng không nhận sai, vẫn mạnh miệng nói: Chị nói chị đau lòng cho em thì tại sao không giúp em? Cũng không phải là em đòi tiền, chỉ là muốn nhờ giúp cho em mảnh đất ấy. Hàn Duy Thái kéo cổ áo. Anh đã đoán ra được trước rằng nếu kết hôn với Trần Thanh Vi, những việc như thế này sẽ thường xuyên tiếp diễn. Anh thở ra một hơi, vỗ bả vai Trần Thanh Vi, không rõ ý tứ là gì, nhưng trông anh rất có hứng thú. Duy Thái, hôm nay anh còn có việc. Trần Thanh Vi sao có thể vui cho được. Lúc Hàn Duy Thái đến có biết bao nhiêu người hâm mộ cô ta. Vừa mới náo loạn như thế một lúc, bánh ngọt cũng không ăn liền bỏ đi, thì người khác sẽ nghĩ cô ta như thế nào? Trần Thanh Vi kéo lấy tay Hàn Duy Thái không muốn buông. Hàn Duy Thái nhíu mày, các nếp nhăn xếp chồng lên nhau. Vi, từ trước đến giờ em cũng không phải là người cố tình gây sự đúng không? Trần Thanh Vi giật giật môi, cô ta cũng muốn tỏ ra đoan trang hào phóng, nhưng hôm nay là sinh nhật của cô ta. Hơn nữa chính bản thân cô ta cũng muốn giữ anh lại. Cô ta cố tình gây sự đấy, có sao không? Anh là chồng chưa cưới của em là vợ tương lai của anh. Sinh nhật của em, mong anh có thể ở lại. Như thế là sai sao? Mắt Trần Thanh Vi bắt đầu long lanh một tầng hơi nước. Cuối cùng, Hàn Duy Thái hỏi: Em chắc chắn muốn anh ở lại? Trần Thanh Vi do dự một giây rồi gật đầu. Cô ta biết là do cô ta ứng cưỡng ép anh mới ở lại, nên chắc chắn anh sẽ không cảm thấy vui vẻ. Cô ta nghĩ chờ đến khi bữa tiệc tối kết thúc thì sẽ dỗ dành anh thật tốt. Vì để tránh cho Trần Thanh Hoàng nhắc lại vấn đề kia, Trần Thanh Vi bảo Lưu Ngọc Tuyết dẫn cậu ta đi chỗ khác. Hàn Duy Thái ở lại, thế nhưng suốt thời gian bữa tiệc diễn ra chẳng nói một câu, bộ dáng đúng kiểu làm cho có lệ. Trần Thanh Vi cũng không dám có yêu cầu gì. Bữa tiệc kết thúc, có người đến lôi kéo làm quen. Hàn Duy Thái không chừa cho chút mặt mũi nào, người thứ nhất liền bỏ đi. Trần Thanh Vi muốn tiễn anh, nhưng anh bảo cô ta ở lại tiếp khách đi, rồi lên xe lái xe rồi đi. Để Trần Thanh Vi xấu hổ đứng ở đó, Lưu Ngọc Tuyết cũng nhìn ra hôm nay Hàn Duy Thái không có vui vẻ, nên liền hỏi con gái sao lại thế này. Trần Thanh Vi liền lập tức phát hỏa: Đây còn không phải là ơn huệ do con trai mẹ tặng hay sao? Thành sự không có, bại sự có thừa. Sắc mặt Ngọc Tuyết trầm xuống, tuy rằng bà ta đau lòng cho con gái, nhưng càng để ý đến con trai mình hơn. Con nói chuyện cái kiểu gì đấy? Nó là em trai con. Nếu như được lựa chọn, con không muốn nó làm em trai của con. Không có bản lĩnh, còn muốn làm việc lớn. Con không nhìn lại mình xem được vài cân mấy lạng. Trần Thanh Vi thở hổn hà hổn hển. Nếu như không phải tại nó thì làm sao Duy Thái lại tức giận chứ? Trần Thanh Vi, chị còn đổ thừa cho tôi. Trần Thanh Hoàng từ trên lầu đi xuống nghe được lời Trần Thanh Vi nói, cơn tức liền bốc lên. Cậu ta chỉ tay vào Trần Thanh Vi. Chị có tin tôi đem cái thân phận giả mạo của chị nói cho Hàn Duy Thái biết không? Chị cho rằng chị có bản lĩnh gì? Còn không phải là nhờ đánh bại được người phụ nữ suối quẩy Trần Thanh Lan kia thì mới có được ngày hôm nay sao? Còn ở đó mà chê trách tôi. Cái đứa nhỏ này nói bậy bạ cái gì đấy? Lưu Ngọc Tuyết đánh Trần Thanh Hoàng vài cái. Sau này không được nói như thế nữa, nếu như bị người ta nghe được là chúng ta đi đời hết. Mẹ nhìn đi, lúc Duy Thái ở đây, nó chỉ thiếu điều muốn nói toạc ra hết. Nó như thế này đều là do các người dạy dỗ đó. Trần Thanh Vi nói xong liền vung tay chạy lên lầu. Lưu Ngọc Tuyết lôi kéo con trai. Đừng tìm chị con chọc tức. Nó đã phải thận trọng với nhà họ Hàn, còn không phải vì chúng ta à? Nếu như không có chị con nghĩ nhà chúng ta sẽ có gì? Liệu có được ngày hôm nay không? Nhưng con đã nhắm trúng khu đất kia. Con nói cho mẹ biết, chỗ đó chắc chắn có thể kiếm tiền. Đó là bãi gì? Sắc mặt Trần Thanh Hoàng ngưng trọng lại. Con nói mẹ cũng không hiểu. Con sẽ tự mình nghĩ cách. Đúng là không nhờ được ai, phải dựa vào chính sức mình. Nói xong, Trần Thanh Hoàng định đi ra khỏi nhà. Trên lầu, Trần Thanh Vi ngồi trên giường khóc. Lưu Ngọc Tuyết đến an ủi con gái. Ê, Thanh Vi, cũng không phải do nó cố ý mà. Con đừng tức giận. Sao con có thể không tức giận được cơ chứ? Hàn Duy Thái anh ấy vốn đã không thích con, nay Thanh Hoàng lại còn gây chuyện. Bây giờ Trần Thanh Lan ra tù, nếu như anh ấy phát hiện... Lưu Ngọc Tuyết ôm lấy cánh tay của con gái. Làm sao con biết nó đã ra tù? Con gặp nó ở một cửa hàng trang sức. Nó là nhân viên bán hàng. Cửa hàng nào? Trần Thanh Vi suy nghĩ một chút rồi nói. Cửa hàng trang sức. Lan, mẹ làm sao vậy? Bây giờ nó ra tù. Tuy nói rằng nó không có chút quan hệ nào với nhà họ Hàn, nhưng chúng ta cũng không thể không đề phòng được. Phải đưa nó ra khỏi thành phố mới được. Lưu Ngọc Tuyết sắc mặt âm độc. Không ngờ rằng mạng nó cũng cứng thật, còn có thể ra tù. Mẹ, Trần Thanh Vi bắt lấy tay Lưu Ngọc Tuyết. Cô ta biết rõ đây không phải là chuyện nhỏ. Nếu để Hàn Duy Thái biết rõ ngọn nguồn sự việc năm đó, thì khẳng định anh sẽ vứt bỏ cô ta không một chút do dự. Nghĩ đến thôi, cô ta đã thấy sợ hãi, cất gao túm lấy tay Lưu Ngọc Tuyết. Mẹ, mẹ nhất định phải khiến cho nó không thể xuất hiện trước mặt Hàn Duy Thái. Sắc mặt Lưu Ngọc Tuyết lạnh lùng, không cần con gái của bà nói thì bà ta cũng sẽ làm như vậy. Cho dù không thể khiến nó ra khỏi thành phố, thì mẹ cũng sẽ làm cho thanh danh của nó bị hủy hoại. Cho dù một ngày có bị phát hiện ra sự thật, nó cũng không bước chân được vào nhà họ Hàn. Nó sẽ không có được quyền thế của nhà họ Hàn để đối phó với chúng ta. Nhà họ Hàn để ý sự trong sạch bao nhiêu, điểm ấy bà ta nắm rất rõ. Trần Thanh Vi nắm lấy tay Lưu Ngọc Tuyết không buông. Mẹ nhất định không được để Hàn Duy Thái biết sự thật. Con yêu anh ấy, nhất định phải gả cho anh ấy. Sẽ không, nó sẽ không biết sự thật đâu. Lưu Ngọc Tuyết vỗ vào tay an ủi con gái. Mẹ nhất định sẽ khiến nó không có cơ hội ngóc đầu. Lưu Ngọc Tuyết híp mắt, trong ánh mắt đều là cay độc. Lưu Ngọc Tuyết vô thức lái xe đến biệt thự. Đến lúc dừng anh cũng không xuống. Châm một điếu thuốc, bên trong biệt thự còn sáng đèn. Chắc hẳn người phụ nữ kia đang ở trong. Anh bấm số của cô. Trần Thanh Lan đang cho Niệm Ân tắm rửa, thấy điện thoại reng, thần kinh của cô căng thẳng, do dự một lúc mới trả lời. Đang ở nhà? Vâng, đêm nay anh có trở về không? Trần Thanh Lan cẩn thận hỏi. Cô có muốn tôi trở về không? Hàn Duy Thái rít một ngụm thuốc thật sâu. Nếu không có Niệm Ân, có lẽ cô chỉ hỏi cho có lệ thôi. Dường như sự trầm mặc chính là đáp án. Hàn Duy Thái cong khóe môi, tán tỉnh với cô trong điện thoại. Sợ tôi đến vậy? Tôi ăn cô à? Tôi không sợ anh, chỉ là không muốn chọc anh tức giận. Lời này đúng là Trần Thanh Lan không nói dối. Anh tức giận sẽ trở nên rất đáng sợ. Cô không muốn vì chính mình mà những người bên cạnh bị tổn thương. Biểu tình và giọng của Hàn Duy Thái trông như đang rất hứng thú. Tức giận với cô còn không phải là vì để ý cô à? Trần Thanh Lan trợn mắt không biết trả lời thế nào. Hôm nay tôi không về, tự giác ngủ sớm một chút đi. Hàn Duy Thái vứt tàn thuốc, khởi động xe rời đi. Trần Thanh Lan nghe được âm thanh, chạy đến trước cửa, liền thấy chiếc xe đang rời đi. Sắc mặt của cô nhất thời trở nên phức tạp, không rõ ý tứ của Hàn Duy Thái là gì. Chị ơi! Ở với Trần Thanh Lan nửa ngày, Niệm Ân đã không còn bài xích cô nữa. Trần Thanh Lan thấy xe rời đi rồi mới quay người vào phòng tắm, tiếp tục tắm rửa cho Niệm Ân. Hàn Duy Thái không quay về khách sạn mà gọi Nghiêm Cẩn cùng đi uống rượu. Trong phòng lờ mờ có hai người đàn ông cao lớn. Nghiêm Cẩn rót rượu cho Hàn Duy Thái, ra vẻ vô tình nói. Lúc này không phải là nên bồi cô Vi sao? Sao lại rảnh rủ tôi đi cùng uống rượu thế này? Lông mày Hàn Duy Thái giật giật, môi cong lên. Có gì thì cứ nói thẳng ra, đừng có thăm dò ý tứ như thế. Nghiêm Cẩn cười. Cũng không có gì. Lúc mới tới tôi có thấy cậu Trần đang ở trong phòng ăn chơi lêu lỏng với một đám chẳng ra gì. Hàn Duy Thái hừ lạnh một tiếng, là khinh thường, phiền chán. Anh để người mình ngã xuống ghế sofa, mơ hồ không nói rõ nói. Cậu không phải bị quỷ ám đấy chứ? Nghiêm Cẩn lập tức hiểu Hàn Duy Thái đang ám chỉ gì, suy nghĩ một chút rồi nói. Cậu có để ý không? Cô Lan với cô Vi nếu nhìn kỹ sẽ thấy có một hai chỗ rất giống nhau đó. Dừng một chút, Nghiêm Cẩn tiếp tục nói. Tôi cảm thấy cậu ở bên cạnh cô Lan cũng chỉ vì bề ngoài cô ấy có vài phần giống với cô Vi mà thôi. Nghe Nghiêm Cẩn nói, anh cẩn thận suy nghĩ một chút, đúng là có mấy phần giống nhau. Nhưng mà gương mặt của Thanh Lan tinh danh hơn một chút, lại hơi gầy. Tính cách thì anh không rõ lắm. Nhìn có vẻ như ngoan hiền, thật ra lại vô cùng quật cường. Nếu như không nắm được điểm yếu của cô mà muốn cô nghe lời, đúng là thật có hơi khó. Trần Thanh Vi cũng đẹp, cũng biết làm nũng, rất giống hồi nhỏ, thế nhưng anh lại không tìm được cảm giác ở trên người cô ta. Hàn Duy Thái lắc đầu. Hai người họ không cùng một loại người, không thể so là giống nhau được. Ngược lại, Thanh Lan giống như là một người phụ nữ có những câu chuyện cũ có thể khơi gợi trí tò mò của anh. Nghiêm Cẩn tiếp tục rót rượu cho Hàn Duy Thái, cũng rót cho mình một ly đầy. Một hơi uống cạn, người ta nói uống rượu xong là có thể giả vờ rất can đảm. Nếu như bình thường, Nghiêm Cẩn tuyệt đối không dám nói. Ông chủ, cậu thích cô Vi hay vẫn thích cô Lan? Trong lòng Hàn Duy Thái sừng sốt, anh biết rõ ở anh ở cạnh Trần Thanh Vi là vì trách nhiệm, chứ không phải vì tình yêu. Đối với người phụ nữ Thanh Lan này, anh luôn muốn khám phá. Hàn Duy Thái liếc mắt nhìn Nghiêm Cẩn. Bớt thăm dò chuyện của tôi đi. Anh Nghiêm Cẩn giả bộ ngốc. Tôi không dám. Sau vài ly rượu nuốt xuống bụng, cả người Nghiêm Cẩn có chút lâng lâng. Uống rượu rất dễ bị say. Nhưng Hàn Duy Thái càng uống, đầu óc càng trở nên tỉnh táo. Sau khi uống hết ly cuối cùng, anh đặt ly xuống rồi rời đi. Mặt Nghiêm Cẩn mơ hồ, nửa đêm gọi anh ta tới, rồi bỏ anh ta ở chỗ này. Nghiêm Cẩn nằm trên bàn với vẻ mặt chua xót. Sao cuộc đời tôi lại cay đắng thế này cơ chứ? Nhưng không ai nghe thấy lời phàn nàn của anh. Hàn Duy Thái quay trở lại biệt thự. Trời đã về khuya, biệt thự im lặng. Anh đi từng bước chậm chạp lên tầng, đẩy cánh cửa trong phòng ngủ ra. Bên trong trống rỗng, mặt anh tối sầm. Người phụ nữ chết tiệt này lại không có ở đây sao? Anh nhanh chóng đi xuống lầu, vô tình phát hiện cửa phòng khách không đóng chặt, lộ ra một khe hở cùng ánh sáng yếu ớt bên trong. Anh bước tới. Qua khe cửa, anh nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi trên ban công trước cửa sổ. Trần Thanh Lan nhận được một cuộc gọi khác từ Tần Tố Tố, nói rằng Quý Phong vẫn chưa rời đi, đòi nhất định phải gặp được cô. Cô cũng biết Quý Phong có chút ương bướng, nhưng cô không biết anh lại cứng đầu đến như vậy. Cũng đã đứng 2 ngày 2 đêm rồi. Cô bối rối và lúng túng, không thể chịu đựng được Quý Phong cứ hủy hoại bản thân mình như vậy, nhưng lại không dám làm trái lời Hàn Duy Thái. Cô quay lại nhìn Niệm Ân, sợ rằng cậu ở một nơi lạ lẫm không thể ngủ ngon được. Thân thể gầy yếu của cậu co lại trong chăn bông, cậu ngủ rất yên tĩnh. Trần Thanh Lan lúc này mới yên tâm, khi nhìn lại, phát hiện Hàn Duy Thái đang đứng ở cửa. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, trái tim cô bỗng nhiên ngừng đập. Cô bước ra khỏi ban công. Anh, sao anh lại về vậy? Tại sao cô lại ở đây? Trần Thanh Lan ngây người, nửa ngày mới đáp lại. Anh không ở đây, tôi làm sao có thể ngủ phòng chính được cơ chứ? Hàn Duy Thái ôm chặt eo cô. Trần Thanh Lan sợ hãi định hét lên, lại nghĩ đến Niệm Ân vừa mới ngủ. Cô lo sợ ôm lấy cổ của Hàn Duy Thái. Dụ dỗ anh. Muốn tôi sao? Cô không muốn Hàn Duy Thái phát hiện ra Niệm Ân. Tính khí của người đàn ông này cô không nắm chắc được, sợ rằng nửa đêm anh sẽ bắt cô ném người ra khỏi nhà. Hàn Duy Thái không trả lời, mà để cô hành động thực tế. Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Hàn Duy Thái đè cô sau cánh cửa. Anh đang đứng giữa hai chân cô. Anh đưa tay vào trong quần áo của cô, vuốt ve bầu ngực cô. Thân thể của Trần Thanh Lan không khỏi run rẩy. Cô vô thức đẩy anh ra. Hàn Duy Thái nắm lấy tay cô, kiềm chế, cắn vào vành tay cô. Cô ngoan ngoãn chút thì tôi sẽ nhẹ nhàng hơn đó. Trần Thanh Lan không dám cử động nữa. Lúc Hàn Duy Thái đi vào, cô không khỏi rên rỉ. Hàn Duy Thái ôm eo cô càng đẩy càng sâu vào trong. Đau không? Cô không nói lời nào, vùi mặt vào ngực anh, nghiêng người phối hợp với anh. Hàn Duy Thái vốn dĩ ngay từ đầu đã không chống cự lại nổi cô. Lần đầu tiên cô hợp tác như vậy, anh không thể kiểm soát nổi. Lưng Trần Thanh Lan luân phiên đập vào tường. Trước mặt cô là thân hình vừa khít với Hàn Duy Thái. Hai bên gắn bó khăng khít. Cô ôm chặt lấy cổ anh, những nụ hôn rơi xuống người anh. Tôi xin anh một chuyện có được không? Hàn Duy Thái dừng lại động tác. Trong bóng tối, không ai nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc này. Giọng nói không có chút nhiệt độ nào. Nói: cô nguyện ý làm cùng anh là vì có mục đích hay sao? Để tôi đi gặp Quý Phong một lần. Chỉ một lần mà thôi. Anh có thể cùng người đi theo tôi. À, Hàn Duy Thái đẩy mạnh sâu hơn vào người cô. Thì ra cô nghênh hợp cùng với mình chỉ là một vì một người đàn ông khác hay sao? Thật ngược cười. Tách. Đèn trong phòng đột ngột bật sáng. Hai thân hình hiện rõ ra trước mắt. Trần Thanh Lan muốn chạy trốn nhưng đã quá muộn. Nước mắt lưng tròng, biểu cảm nhẫn nhịn của cô đã đều rơi vào mắt Hàn Duy Thái. Anh bóp mạnh cằm cô. Làm với tôi lại cảm thấy ủy khuất đến như vậy sao? Trần Thanh Lan nhanh chóng lắc đầu. Không, chỉ là tôi. Hàn Duy Thái kéo cô từ phía cánh tủ ra ngoài ban công. Cả người cô trần như nhộng bị Hàn Duy Thái đè xuống lên trên lan can. Phục vụ tôi cho tốt, làm tôi vui vẻ, tôi sẽ xem xét yêu cầu của cô. Thế nào? Ở lưng chừng núi, xung quanh là rừng rậm, tối tăm, thỉnh thoảng có gió giật cùng tiếng lá xào xạc thổi càng làm tăng thêm sự lạnh lẽo và quỷ dị. Trần Thanh Lan không dám nhìn xung quanh, đều là màu đen vô tận, giống như vực thẳm, có thể nuốt chửng anh ta. Cô bám chặt vào cổ Hàn Duy Thái, chủ động đè lại anh. Anh Thái muốn chơi như thế nào, tôi sẵn sàng chơi cùng anh. Thân hình kém hương sắc của tôi lại khiến cho anh Thái đầy hứng thú. Đó không phải là vinh hạnh của tôi hay sao? Anh không cần phải nhìn tôi như vậy đâu. Anh cũng không phải là người đàn ông đầu tiên của tôi. Cô còn chưa kịp nói hết lời, Hàn Duy Thái đã xoay người đè cô trở lại. Bụng cô dựa vào lan can, Hàn Duy Thái ấn đầu cô từ phía sau, không nhìn mặt cô nói. Người phụ nữ như cô không đáng để tôi thương hại. Tóc cô giống như thác nước vậy, cả người cô run rẩy. Cô mở to mắt, nhìn phía dưới hai chân mình. Một cơn đau dữ dội khiến cô há to miệng, không phát ra tiếng. Bụng cô cọ vào lan can như bị 10 vạn mũi đau sắc bén đâm vào. Một cơn đau thấu tim lan tràn khắp cơ thể. Cho dù thể xác cô có đau đớn đến đâu cũng không bằng 1/1 nỗi đau trong lòng cô. Anh Thái, anh có biết đau là gì không? Một người mạnh mẽ, quyền lực như anh thì làm sao có thể biết đau đớn là gì chứ? Giọng nói của cô nhỏ lại, Hàn Duy Thái hoàn toàn không nghe thấy. Mặt anh phủ một lớp sương mù, động tác cũng không dừng lại. Mãi đến 2 giờ sau, anh mới chịu buông ra. Trần Thanh Lan bị ném ở ngoài hành lang, bụng cô bầm tím, đứng dậy không nổi. Hàn Duy Thái không đổi tư thế nên bây giờ hai chân cô đều tê dại. Sau đó là tiếng khóc ở dưới lầu. Niệm Ân tỉnh dậy thấy không có ai xung quanh mình, lại còn ở một nơi lạ lẫm, cậu bé không khỏi sợ hãi. Tiếng khóc, Trần Thanh Lan cũng không quan tâm đến bản thân mình. Lê thân thể mệt mỏi, mặc một bộ quần áo, vừa định xuống lầu thì chạm phải Hàn Duy Thái. Anh cũng nghe thấy có tiếng động, nhìn thấy thân thể anh còn chưa tắm xong mà đã đi ra ngoài rồi. Anh nhìn chằm chằm Trần Thanh Lan, người phụ nữ này đã làm gì khi anh đi vắng vậy? Trần Thanh Lan sợ anh chút tức giận nên Niệm Ân, vì vậy cô lao xuống trước mặt anh, vội ôm lấy Niệm Ân. Niệm Ân khóc, nhún vai nói. Chị đi đâu vậy? Tại sao em lại không thấy chị vậy? Trần Thanh Lan an ủi cậu bé. Chị ở đây, chị sẽ không rời khỏi Niệm Ân đâu. Cô an ủi Niệm Ân, lùi lại đằng sau, giữ khoảng cách với bộ dạng kinh khủng của Hàn Duy Thái đang đứng đó. Cô thật có nhiều tính cách, khiến tôi luôn phải có cái nhìn mới về cô. Anh buồn cười nhưng lại không nở ra nụ cười, sắc mặt lạnh lùng đến dọa người. Nó chỉ là một đứa trẻ, đừng nhìn nó với vẻ mặt như vậy được không? Con của cô sao? Lại đi hoang dâm với thằng đàn ông nào vậy? Trần Thanh Lan bịt tai Niệm Ân lại, không muốn cậu nghe thấy những lời khó nghe đó. Cô trừng mắt nhìn Hàn Duy Thái. Đừng sỉ nhục người khác quá đáng như vậy. Hàn Duy Thái nở nụ cười, nhưng là nụ cười không thấy đáy, lạnh lùng mà xa lạ. Trước mặt tôi lại còn muốn thể hiện tình mẫu tử vĩ đại sao? Anh Thái, chắc anh chưa từng làm cha nên không hiểu ra cảm giác lần đầu làm cha mẹ đâu nhỉ. Trong chốc lát, không khí xung quanh Hàn Duy Thái ngưng tụ thành băng. Mặt anh run lên, anh từng bước đến gần Trần Thanh Lan. Hay là cô sinh cho tôi một đứa đi, để tôi trải nghiệm cảm giác làm cha là như thế nào. Trần Thanh Lan chưa từng thấy một người nào có thể u ám đến như vậy. Ý nghĩ duy nhất của cô là mau chóng rời đi. Nếu không, cô chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Cô xoay người ôm Niệm Ân chạy ra ngoài, thậm chí không dám quay đầu nhìn lại. Hàn Duy Thái không có phản ứng lại. Người phụ nữ đó lại muốn chạy trốn sao? Nhất thời anh không biết nên khóc hay nên cười nữa. Anh luôn mất kiểm soát trước mặt người phụ nữ đó. Sự tự chủ của mình đã trở thành trò cười trước mặt cô. Anh không đuổi theo, quay người lên lầu. Sau khi tắm rửa, thay quần áo rồi tìm điếu thuốc lá, phát hiện thấy trong tủ ở đầu giường có một hộp thuốc, là thuốc tránh thai. Rất ít người có thể đến đây, có thể vào phòng ngủ của anh lại càng ít. Anh không có bỏ qua. Lời giải thích duy nhất chỉ có thể là của người phụ nữ đó. Anh nhất định cũng không muốn để một người phụ nữ như vậy sinh con cho mình. Anh không thể chấp nhận được một người phụ nữ không trong sạch sinh con cho mình. Tuy nhiên, khi phát hiện ra cô chủ động không muốn sinh con cho mình như vậy, anh lại cảm thấy hoảng sợ trong lòng. Trong lòng buồn rầu khó hiểu, anh chán nản hút điếu thuốc. Tiếng sấm ầm ầm bên ngoài trong đêm khuya yên tĩnh như vậy đặc biệt đinh tai nhức óc. Sấm chớp đùng đoàng, trong phút chốc mưa to ầm ầm đổ xuống, bầu trời đen kịt như muốn đục sụp đổ. Gương mặt của Hàn Duy Thái âm trầm giữa bầu sấm chớp giao hoan, ánh sáng và bóng tối lập lòe. Trời mưa to, một người phụ nữ với một đứa trẻ như vậy ở nơi hoang vu như thế này, anh sợ là không có chỗ trú mưa. Anh tự cười nhạo mình rồi tự nhủ. Rốt cuộc cô ta đáng để mày bận tâm chỗ nào chứ? Hút điếu thuốc nửa chừng, trong lòng anh vẫn không ngừng đấu tranh nội tâm. Sau đó đứng dậy rời khỏi biệt thự. Mưa to, cần gạt nước đung đưa trước mặt. Hàn Duy Thái cũng không thèm để ý, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ lo lắng. Anh men theo con đường tìm kiếm dấu vết của cô. Trần Thanh Lan không ngờ đột nhiên có mưa to như vậy, lại có sấm sét, cô không dám tới gần rừng cây. Không có chỗ trốn mưa, cô lại mặc chiếc áo mỏng, ngay đến chiếc áo khoác cũng không có. Cô chỉ có thể bảo vệ Niệm Ân trong vòng tay của mình, dùng cơ thể của mình để che chắn cậu bé trước mưa gió. Chị ơi, em lạnh quá. Niệm Ân run rẩy trong vòng tay của Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan ôm cậu bé chặt hơn, cố gắng chuyển cho cậu một chút hơi ấm. Mưa to quá, cơ thể gầy gò của cô chao đảo trong mưa. Cô yên ôm Niệm Ân bước đi chậm rãi. Hàn Duy Thái đã sớm nhìn thấy cô. Dù mưa gió, bước đi của cô vẫn không dừng lại. Ôm Niệm Ân trong vòng tay của mình rồi kiên định đi về phía trước. Hàn Duy Thái không thể hiểu trong lòng mình lúc này là hương vị gì nữa. Đậu xe bên lề đường, bật đèn xe phía xa, cầm chiếc ô đen rồi bước xuống xe đi tới chỗ của cô. Trần Thanh Lan cảm thấy phía sau có ánh sáng, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Hàn Duy Thái cầm ô từ trong ánh đèn bước tới. Cô dừng lại, Hàn Duy Thái đem ô che lên người cô, chẳng mấy chốc quần áo của Hàn Duy Thái đã ướt đẫm. Trần Thanh Lan không biết nên mở miệng nói như thế nào nữa, đứng chôn chân ở đó, Hàn Duy Thái lạnh lùng nói. Cô cứ đứng như vậy sao? Không quan tâm đến bản thân mình thì cũng phải quan tâm đến đứa trẻ chứ, có thể bị ngấm nước mà mưa ôm đó. Môi của Niệm Ân hơi tím tái, cậu bé run cầm cập, môi răng chạm vào nhau, bởi vì lạnh quá mà lời nói không rõ ràng. Em lạnh quá. Cũng sắp chuyển sang đông rồi, nước mưa lạnh vô cùng. Tình trạng của Trần Thanh Lan cũng không tốt hơn mấy. Nhìn Niệm Ân, cô cúi đầu nói. Cảm ơn anh Thái. Lên xe trước đi. Quần áo của ba người đều ướt sũng. Hàn Duy Thái lên xe bật điều hòa. Mặc dù đã ấm áp hơn rất nhiều, nhưng sắc mặt của anh cũng không thể thay đổi nhanh như vậy. 10 phút sau, xe dừng ở biệt thự. Trần Thanh Lan cố gắng ôm lấy Niệm Ân. Hàn Duy Thái nhìn thấy vậy cũng không đỡ tay. Không phải anh không thích trẻ con, mà là anh không thích của người khác, càng không thích con cô và người đàn ông khác. Nhìn thấy đã khó chịu rồi, bảo anh bế nó, không thể nào. Bước vào nhà đã ấm hơn rất nhiều. Trần Thanh Lan cởi quần áo trên người Niệm Ân, sau đó quấn cậu vào chăn bông. Đỡ hơn chưa? Trong giọng điệu của cô có một tia lo lắng, sợ cậu sẽ bé, sẽ bị lạnh. Niệm Ân cuộn mình dưới tấm chăn, chỉ ló đầu ra. Thật ấm áp. Trần Thanh Lan lau tóc, sờ trán của cậu. Cô cảm thấy an tâm hơn một chút. thấy cậu không bị sốt, lau mặt cho cậu. Em chờ ở đây nhé, chị đi nấu một ít canh gừng. Niệm Ân ngoan ngoãn gật đầu. Trần Thanh Lan rời khỏi phòng khách. Hàn Duy Thái vừa mới từ trên lầu đi xuống. Anh đã thay quần áo ướt sũng, trong tay cầm một cái chăn. Anh ném tới trên người Trần Thanh Lan. Thay quần áo ướt đi. Trần Thanh Lan ôm chăn đứng yên lặng trong đó. Hàn Duy Thái lạnh lùng nhấp một ngụm nước ấm. Thân thể của cô còn chỗ nào tôi chưa nhìn qua sao? Còn dè dặt cái gì chứ? Trần Thanh Lan cúi đầu, nước mắt theo mưa rơi xuống. Hàn Duy Thái nói đúng, cô trước mặt anh hoàn toàn không có tư cách. Cô như một con rối vô hồn, cởi bỏ quần áo ướt sũng trước mặt Hàn Duy Thái. Làn da trắng ngần, thân hình gầy guộc. Vết bầm trên bụng khiến người ta nhìn thấy cũng không khỏi kinh sợ. Hàn Duy Thái ánh mắt tối sầm lại. Lúc đó anh đặc biệt tức giận, nhưng không ngờ lại thành như vậy. Vết thương nghiêm trọng như vậy, trong vòng một tháng, e rằng vết bầm cũng khó mà biến mất. Trần Thanh Lan bọc người trong chăn. Thân thể đã ấm lên rất nhiều, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, giống như một đứa trẻ đã làm sai chuyện gì đó. Tôi đi nấu một ít canh gừng. Nói xong cô đi vào bếp. Nếu trước đây ở đây sẽ không có gừng, vì Trần Thanh Lan cũng sống ở đây, cho nên cô đã chuẩn bị những đồ cần thiết hàng ngày. Nồi đang sôi trên bếp, cô đứng đợi, không rời khỏi bếp. Một lúc sau khi nước sôi, cô mới tắt lửa và đổ canh gừng ra chén. Cô múc ra 3 chén canh gừng, đợi nguội một chút, cô mang ra 2 chén ra. Một chén cho Hàn Duy Thái, còn chén kia đem đến phòng khách cho Niệm Ân uống. Trần chọc nửa ngày, Niệm Ân cũng rất mệt. Trần Thanh Lan dỗ dành cậu bé. Niệm Ân ngoan, uống canh gừng đi, giải cảm. Em buồn ngủ, Niệm Ân trốn dưới chăn, không muốn ra ngoài. Niệm Ân, ngoan, em bị bệnh. Chị làm sao có thể nói với chú đây, chú nhất định sẽ mắng chị. Niệm Ân đã nhìn thấy Mộ Ngôn mắng người, nên cậu bé cũng tin điều đó. Trần Thanh Lan mở miệng, ôm lấy cậu bé. Không nóng đâu, uống xong thì ngủ nhé. Niệm Ân mặc dù không muốn, nhưng vẫn mở miệng cau mày nói. Sao lại giống thuốc vậy, thật khó nuốt. Phàn nàn thì phàn nàn, nhưng cậu vẫn uống hết chén canh gừng. Trần Thanh Lan đắp chăn cho cậu, cảm nhận được hơi ấm. Cũng vì mệt cả ngày, chẳng mấy chốc, Niệm Ân đã ngủ say. Trần Thanh Lan thấy cậu đã ngủ thì rời khỏi phòng, không quên đóng cửa nhẹ nhàng trước khi cô đi ra ngoài. Cô mang chén vào bếp, tự mình uống một chén canh gừng, trong người như ấm dần lên. Cô thở dài một hơi, nghĩ đến Hàn Duy Thái đang ở ngoài phòng khách, vẻ mặt lại trở nên nặng nề. Cô không muốn tiếp xúc với anh, nhưng dù sao anh cũng cứu cô và Niệm Ân. Trong phòng khách, Hàn Duy Thái đang hút thuốc, còn chưa đụng đến chén canh gừng. Trần Thanh Lan đứng đối diện dậm chân nói. Anh cũng dầm mưa đó. Lại đây. Hàn Duy Thái đưa tay về phía cô, lòng bàn tay rộng và thanh tú hiện lên ánh sáng vàng mềm mại. Chỉ là giữa ngón trỏ và ngón giữa của anh có vài vết chai, do anh thường hay hút thuốc. Bước đến gần, cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng. Cô đặt tay lên lòng bàn tay anh, vòng qua bàn trà, thuận theo lực của Hàn Duy Thái, liền ngồi vào lòng anh, nằm gọn trong vòng tay anh. Cô khẽ cụp mắt xuống, không biết là ai có lỗi trước thì cô cũng nên xin lỗi trước. Tôi xin lỗi. Hàn Duy Thái xoa xoa tóc cô. Xin lỗi vì cái gì? Là một tình nhân. Hơn nữa anh cũng cho tôi rất nhiều thù lao. Tôi cũng không nên đòi hỏi điều gì khác nữa. Hàn Duy Thái mím chặt môi, anh không muốn tiếp tục nghe. Hai chữ tình nhân khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh nhào nặn bàn tay cô. Đây là lần đầu tiên anh chạm vào bàn tay cô như vậy. Trên lòng bàn tay có một vết chai. Như thể trước đây cô phải làm rất nhiều việc cực nhọc mới có thể sống đến bây giờ vậy. Ở tù, phải lao động cải tạo, mỗi ngày đều phải làm việc, cho nên đã để lại không ít vết chai. Nghĩ lại luôn cảm thấy đau đớn. Cô ý thức được, muốn rút tay ra, nhưng Hàn Duy Thái không buông ra. Thay vào đó, anh lại giữ chặt tay cô hơn. Nói cho tôi biết, chuyện này là như thế nào? Không thể nào phủ nhận chuyện quá khứ. Cô cũng không muốn cố ý giấu giếm ai cả, chỉ là cô không thể nói ra. Hàn Duy Thái là quan chức đời thứ hai, ông cụ Hạ vẫn còn đang nắm quyền. Nếu như tin anh có tình nhân đã từng ngồi tù bị truyền ra ngoài, ông cụ nhất định sẽ bị ảnh hưởng bởi vấn đề tác phong sinh hoạt của anh. Sợ rằng sẽ có người cố tình đâm sau lưng, danh tiếng của anh sẽ bị tổn hại. Bản thân cô cũng sẽ không có được những gì mình muốn. Vì sự an toàn, cô đã nói dối, Cô ôm chặt Hàn Duy Thái, vùi mặt vào vòng tay anh. Không phải ai cũng như anh, sinh ra đã có một cuộc sống tốt đẹp như vậy. Có một gia đình hoàn chỉnh, bố mẹ hạnh phúc khỏe mạnh. Còn mọi thứ của cô đều đã tan nát. Bất hạnh, mẹ đã qua đời, con cô cũng không còn nữa. Người thân thiết duy nhất của cô và người mà cô yêu thương nhất đều lần lượt bỏ cô mà đi. Đôi khi cô cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng khi nghĩ đến quá khứ, tất cả mọi khó khăn gian khổ đều trở nên vô cùng nhỏ bé, tầm thường. Tôi buồn ngủ quá. Cô nhắm mắt lại, trông có vẻ rất kiệt sức. Ngủ đi. Hàn Duy Thái vuốt tóc cô, giọng điệu nhẹ nhàng, lộ ra vài phần dịu dàng ấm áp. Trằn trọc cả một đêm, Trần Thanh Lan thực sự rất mệt mỏi. Không bao lâu sau liền ngủ thiếp đi trong lòng Hàn Duy Thái. Cô ngủ không sâu giấc, lúc nào cũng có thể tỉnh dậy. Cô lo lắng Niệm Ân sẽ ngủ không ngon. Trong khi ngủ, cô đã dậy mấy lần, nhưng Niệm Ân đều không tỉnh, ngược lại còn ngủ rất ngon lành. Cô yên tâm ngủ đi, tôi giúp cô trông nó cho. Hàn Duy Thái đặt cô lên giường, đắp chăn cẩn thận cho cô. Trần Thanh Lan lại nắm lấy tay anh. Thằng bé không phải con của tôi đã hứa với người ta sẽ chăm sóc nó thật tốt. Nếu như nó xảy ra chuyện gì thì đều là trách nhiệm của tôi hết. Hàn Duy Thái đứng thẳng người. Giải thích điều này với tôi làm gì? Sao vậy? Yêu tôi rồi à? Tôi không có ý đó. Cơn buồn ngủ của Trần Thanh Lan lập tức biến mất, không còn sót lại chút nào.